Cống hiến của Nguyễn Trãi đối với tiếng Việt. Ngôn ngữ là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, cho nên ngôn ngữ cũng thường được khẳng định là không có tính giai cấp. Chú thích: theo quan điểm này được đặc biệt nhấn mạnh trong cuốn Chủ nghĩa Mác và những vấn đề ngôn ngữ học của Stalin, bản tiếng Việt năm 1956. Hết chú thích. Tuy vậy, sự hình thành và phát triển của ngôn ngữ văn học dân tộc vẫn là kết quả của một cuộc đấu tranh nhiều khi gay gắt giữa những hệ tư tưởng của các giai cấp, các lực lượng xã hội đối kháng. Mỗi nơi một khác và mỗi thời một khác. Nhưng cái quan điểm chỉ nhìn thấy đối với quá trình phát triển của ngôn ngữ, tác động của những nhân tố nội tại, những nhân tố cấu trúc mà thôi, là không còn có uy thế như vài ba chục năm trước đây. Trên diện lý thuyết, vấn đề hiện nay mà không phải chỉ riêng trong ngôn ngữ học xã hội là cần thấy tác động rất quan trọng của những nhân tố xã hội. Chúng ta hãy nhìn sang châu Âu thời Phục Hưng, cũng là trước sau cùng một thời với Nguyễn Trãi. Thời đó ở phía bên kia trời là một bước chuyển rất nhanh trong quá trình phát triển của những ngôn ngữ văn học dân tộc như tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Pháp, vân vân. Ở cái phần phía Tây rất quan trọng đó của châu Âu, bước chuyển đó được tạo nên bởi những nhân tố xã hội sau đây. A. Trước hết, có một quyền lực để tạo thành, thúc đẩy sự phát triển của ngôn ngữ văn học dân tộc chống lại tiếng Latin, đó là quyền lực của chế độ dương chủ. Năm 1492, trình với nữ hoàng Isabella, cuốn ngữ Pháp tiếng Tây Ban Nha đầu tiên, giám mục xứ Avila nói: tâu hoàng thượng, ngôn ngữ là để thống trị. Một lời nói bộc lộ ý đồ của giai cấp phong kiến lãnh đạo trong chủ trương xây dựng ngôn ngữ quốc gia. B. Ủng hộ chủ trương đó chính là nhân dân. Ở đâu và bất cứ thời nào, nhân dân cũng gắn bó với ngôn ngữ của mình, cũng là lực lượng cơ bản để xây dựng và bảo vệ nó. Nhưng trong nhân dân, các nước Tây Âu thời Phục Hưng đã có thể tính đến một tầng lớp tư sản đang hình thành rất thuận theo chiều hướng thống nhất quốc gia về mọi mặt. Họ đã rất bất bình với những hàng rào quan thuế và cũng khó chịu với những hàng rào ngôn ngữ. Đặc biệt, còn phải tính đến một tầng lớp trí thức, chủ yếu là các nhà thơ, nhà văn, những người đại diện cho hệ tư tưởng nhân dân chủ nghĩa mà sự quý trọng con người là một đặc điểm cơ bản. Con người với những gì gần gũi thân thiết nhất với nó, trong đó có tiếng mẹ đẻ. Dante, nhà thơ lớn của nước Ý Phục Hưng, đã viết cuốn sách nổi tiếng để ca ngợi tiếng thông tục của nhân dân, thứ tiếng cao quý nhất, bởi lẽ đó là tiếng nói đầu tiên của con người. Chú thích: tác phẩm này ra đời vào năm 1305 ở nước Ý, thời đại Phục Hưng bắt đầu sớm. Hết chú thích. Những nhân tố kể trên đã tạo điều kiện cho thắng lợi, những cuộc đấu tranh đã diễn ra quyết liệt vì lực lượng chống đối cũng là một sức mạnh. Đó là tầng lớp những lãnh chúa muốn giữ quyền hùng cứ các phương. Đó còn là tầng lớp những kẻ sùng bái tiếng Latin, bao gồm những giáo sĩ ngoan cố muốn duy trì địa vị độc tôn của thứ ngôn ngữ thánh kinh đó, và những học giả rất thông thái và chỉ thông thái trong thứ ngôn ngữ bác học đó. Tuy vậy, cái sức mạnh trung cổ này đang trên đường suy yếu trước uy thế ngày càng lên của những lực lượng mới với một hệ tư tưởng mới có đầy đủ sức sống mới. Sức sống đó còn đưa xã hội Tây Âu với tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha tới một trình độ phát triển mà ta sẽ thấy ở các thế kỷ sau. Trở về với Nguyễn Trãi, không thể không thấy rằng thuận lợi lớn mà Dante, Cervantes, Ronsard đã có ở đất nước họ thì ở đất nước mình, Nguyễn Trãi không có. Như các nhà sử học đã nhận định, giai cấp phong kiến Việt Nam tỏ rõ tính chất tích cực khi chống lại mưu đồ bá quyền và chiến tranh bành trướng của Trung Quốc. Đó là một sự nhất trí giữa nhân dân Việt Nam với giai cấp phong kiến lãnh đạo. Sự nhất trí mà thời đại Lý, Trần, Lê đã chứng minh bằng những chiến công oanh liệt đánh tan hàng chục vạn quân Trung Quốc xâm lược. Nhưng giai cấp phong kiến Việt Nam bao gồm vua chúa và đông đảo nho sĩ quan liêu ngay trong thời đại đó vẫn tỏ rõ sự lệ thuộc không gỡ ra nổi. Đối với hệ tư tưởng chính thống của giai cấp phong kiến Trung Quốc, hệ tư tưởng tống nho mà đặc điểm cơ bản và tính chất phi nhân văn chủ nghĩa. Nhìn riêng về mặt ngôn ngữ thì rất rõ là như vậy. Kể từ năm 939, khi đất nước thoát khỏi sự đô hộ của Thiên Triều, cho tới nhà Lê, nền nội trị có được tổ chức lại trong tinh thần tự chủ. Nhưng nhà nước phong kiến không hề nghĩ đến, không hề đặt ra yêu cầu xây dựng văn hóa và học thuật bằng ngôn ngữ và chữ viết dân tộc. Mấy thế kỷ liền, cho tới khi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng, Lê Lợi lên ngôi, chế độ quân chủ tập quyền, phát triển tới giai đoạn thịnh đạt, vẫn không có một chủ trương quốc gia đối với tiếng Nôm và chữ Nôm. Chú thích, theo lịch sử Việt Nam, nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội năm 1976, hết chú thích. Sự tình đó còn kéo rất dài và có lúc đã biến thành chủ trương tàn bạo của triều đình là cấm, là đốt sách Nôm. Sự tình như vậy được giải thích không bằng lý lẽ gì khác, đó là thái độ hoàn toàn sùng bái văn hóa, học thuật, ngôn ngữ Trung Quốc và hoàn toàn coi rẻ truyền thống những sáng tạo tinh thần của nhân dân mà ngôn ngữ là tiêu biểu. Đó chính là một đặc điểm trong hệ tư tưởng của giai cấp phong kiến Việt Nam và đó là trở ngại chủ yếu đối với sự phát triển của tiếng Việt văn học. Trong những điều kiện lịch sử như vậy, Nguyễn Du xuất hiện qua Quốc Âm thi tập với tầm vóc của một nhà thơ chiến sĩ, một chiến sĩ nhà thơ. Nhận định về Dante, nhà triết học và ngôn ngữ học nổi tiếng ở nước Ý là Antonio Gramsci đã viết: rõ ràng, De Vulgari Eloquentia của Dante cần được đánh giá là một hành động chính trị. Quan điểm của sự nhận định đó đem vận dụng vào trường hợp Nguyễn Trãi ở Việt Nam. Càng rõ là đúng. Cuộc đấu tranh của Nguyễn Trãi để bảo vệ nền văn hiến lâu đời của dân tộc là một phương diện của cuộc đấu tranh giữa hệ tư tưởng chính thống phản động của giai cấp phong kiến thống trị và hệ tư tưởng phi chính thống tiến bộ của những nhà nho đại diện cho các giá trị chân chính tốt đẹp của nhân dân, của dân tộc. Như đã trình bày ở trên, Quốc Âm thi tập biểu hiện sự tư tưởng chính trị, một ý chí đấu tranh. Đó là một mặt trong sự cống hiến của Nguyễn Trãi đối với tiếng Việt. Mặt đó có ý nghĩa to lớn của một nhân tố xã hội. Có thể nói rằng đó là nhân tố xã hội ngoài ngôn ngữ. Nhưng Quốc Âm thi tập còn biểu hiện những vấn đề của tiếng Việt 6 thế kỷ trước đây và bản lĩnh ngôn ngữ của Nguyễn Trãi trước những vấn đề đó. Bản lĩnh đó đã có tác dụng rất tích cực và đó là một mặt khác trong sự cống hiến của Nguyễn Trãi đối với tiếng Việt. Mặt này với mặt kia, mặt bản lĩnh với mặt tư tưởng, ý chí là rất gắn bó với nhau. Có thể nói rằng, mặt này bao gồm những nhân tố xã hội trong ngôn ngữ. Về bản lĩnh của Nguyễn Trãi, điều cần nói trước tiên là như các nhà nghiên cứu đã chú ý đến nhiều, thái độ quý trọng và đề cao chất liệu của tiếng Nôm, tức tiếng Việt văn học dân gian truyền miệng. Chú thích: theo chất liệu tiếng Việt còn có nguồn gốc xa xưa của nó, nhưng trong khuôn khổ bài này, chúng tôi nghĩ là có thể không trình bày. Hết chú thích. Trong Quốc Âm thi tập, có những hiện tượng đáng ghi nhận như sau. A. Bộ phận từ vựng Nôm, kể cả những từ gốc Hán đã đồng hóa từ lâu đời, chiếm vị trí nổi bật. Nếu chỉ trích dẫn thì có rất nhiều câu là Nôm hoàn toàn về từ vựng. Chú thích: những trích dẫn trong bài này dựa vào bản Quốc Âm thi tập của nhà xuất bản Văn Sử Địa năm 1950. Những vấn đề khảo dị về văn bản tạm thời không đặt ra ở đây. Hết chú thích. Ví dụ: nếu có ăn thì có lo, chẳng bằng cài cửa ngái pho pho. B. Ngữ pháp cũng là Nôm, đáng chú ý là các hư từ. Ví dụ: đói khó thì làm việc ngửa tai, ta nếu ở đâu vui thú ấy. Cuốc cài là thú những bon chen. Đó là cú pháp Nôm. Nhiều khi ngữ điệu cũng là Nôm. Ví dụ: của bất nhân, ăn ấy chớ, ta cùng bóng, mấy nguyệt ba người. Cho nên lời thơ Nôm của Nguyễn Trãi rất tự nhiên và người đời nay có cảm tưởng là mới, là hiện đại, bởi lẽ đó là lời ăn tiếng nói thông thường. So với 600 năm trước thì nay chưa phải đã khác nhiều. Đọc thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng chưa thấy khác. Đến Cung Quán ngâm khúc, Chinh Phụ ngâm khúc và Truyện Kiều mới thấy thi pháp chặt chẽ, khuôn phép nghiêm ngặt của một phong cách cổ điển chuẩn mực quá ở mức cao. C. Tục ngữ rõ ràng là rất được quý chuộng. Đây là một bộ phận tiếng Việt có vai trò rất quan trọng trong chất liệu nội dung của Quốc Âm thi tập. Có những câu thơ mà toàn bộ là tục ngữ. Ví dụ: Lân cận nhà giàu no bữa cốm, bạn bè kẻ trộm phải đòn đau. Có những tục ngữ được dùng nhiều lần trong các biến thể. Ví dụ, ở bầu thì dáng ắt nên tròn, ắt đã tròn bằng nước ở bầu. Và có một thái độ trân trọng đặc biệt đối với tục ngữ, trích tục ngữ mà như người ta trích thánh hiền. Ví dụ, xưa đã có câu truyền bảo, làm biến hay ăn lỡ non. Rõ ràng là, ở thời Nguyễn Trãi và với chính Nguyễn Trãi, sự đề cao chất liệu ngôn ngữ và văn học dân gian có ý nghĩa thời đại của nó và là một đóng góp quyết định đối với thắng lợi của cả một tư trào. Nếu đặt tư trào đó vào mối quan hệ đối kháng giữa kẻ xâm lược và dân tộc Việt Nam, giữa tiếng Hán và tiếng Việt, thì đó là thắng lợi của quan điểm dân tộc. Nhưng đó còn là thắng lợi của quan điểm nhân dân. Nếu đặt tư trào đó vào mối quan hệ giữa giai cấp phong kiến và nhân dân, mà trực tiếp là quan hệ đối kháng giữa các tầng lớp nho sĩ khác nhau. Trong ngôn ngữ học, những luận điểm của Marx về tính chất giai cấp của ngôn ngữ là không thể chứng nghiệm được một cách toàn diện và triệt để và đã bị phê phán là phi thực tế, thậm chí quyền quặc. Chú thích: Marx, nhà ngôn ngữ học nổi tiếng ở Liên Xô, những năm 30 đến 50, luận điểm cơ bản của ông là ngôn ngữ có tính chất giai cấp. Hết chú thích. Mặc dù vậy, quá trình phát triển của ngôn ngữ vẫn phải được xem xét theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử và biện chứng. Bởi vì thực tế lịch sử vẫn chứng minh rằng sự phát triển của rất nhiều ngôn ngữ đã chịu tác động sâu sắc của những biến đổi xã hội sinh ra từ các cuộc đấu tranh kinh tế, chính trị và văn hóa. Có những nhà ngôn ngữ học với những công trình quan trọng đã đi vào hướng nghiên cứu này. Họ có phần bị lãng quên, nhưng đó là sự lãng quên của cấu trúc luận cực đoan. Ngôn ngữ học xã hội vẫn đánh giá các công trình đó là những đóng góp đáng kể. Chú thích: vẫn thường được nhắc đến là các nhà ngôn ngữ học Xô Viết như Chomsky, Mr. Haminov. Ở Pháp thì có Lafargue với sự phân tích ảnh hưởng của cách mạng năm 1789 đối với tiếng Pháp. Hết chú thích. Quốc âm thi tập thì còn cho thấy một vấn đề khác, vấn đề chất liệu tiếng Hán mà Nguyễn Trãi đã dùng nhiều. Phải chăng đó là mâu thuẫn? Hình như có những người khi viết về Nguyễn Trãi đã nghĩ vậy và giải thích đó là một sự hạn chế tất yếu. Nhưng giải thích như vậy là thiết tưởng chưa giải thích gì. Thực ra quá trình phát triển ngôn ngữ của dân tộc thông qua tiếp xúc với ngôn ngữ văn học, ngoại lai luôn luôn bao hàm hai mặt. A. Một là chống lại để tồn tại, để khỏi bị thay thế, bị hủy diệt. B. Hai là tiếp nhận ảnh hưởng, tiếp nhận để phát triển, để tiến lên thành ngôn ngữ văn học dân tộc. Quả vậy, những đội quân La Mã tràn tới đâu thì áp đặt tiếng Latin tới đó, và kết quả là tiếng của các dân tộc ngoài La Mã đã tiếp nhận rất sâu sắc nhiều chất liệu của tiếng Latin. Cho nên, cái tiếng thông tục mà Dent ca ngợi đó, người ta thấy ở nó một thứ tiếng Latin thông tục quá, tức là tiếng Latin biến dạng, đồng quá với các ngôn ngữ ở những địa bàn mới, địa bàn của những dân tộc dã man. Tuy vậy, những dân tộc này có sức sống của họ, và như đã nói, thời phục hưng là thời trỗi dậy của các ngôn ngữ văn học dân tộc đó. Về sau, cuộc đấu tranh với tiếng Latin tiếp tục, nhưng không phải là các ngôn ngữ Roman này sẽ đoạn tuyệt với tiếng Latin. Sự thực là trái lại, những thế kỷ sau thời phục hưng, chúng lại có xu hướng như nhiều người đã thấy của những tiếng thông tục Latin quá, tức là xu hướng trở lại vay mượn nhiều của tiếng Latin, đặc biệt về mặt từ vựng. Xu hướng này có thể nhận thấy rõ ở tiếng Pháp, và đó là đặc điểm của cả một tư trào. Tư trào đã sản sinh ra tiếng Pháp cổ điển trong nền văn học cổ điển với những tác phẩm lớn ở thế kỷ thứ 17. Thứ tiếng Pháp cổ điển đó có phần xa vời tiếng nói bình dân, song vẫn biểu hiện thắng lợi của tiếng Pháp trong cuộc đấu tranh và về thực chất là cuộc thi đua với tiếng Latin. Vì trước cái ngôn ngữ văn học đã có quy thế rất lớn này, tiếng Pháp phải chứng minh hiệu lực và giá trị của bản thân nó. Quả vậy, văn học cổ điển Pháp không phải chỉ với thơ của Racine mà đặc biệt còn với văn xuôi của De Castro đã làm được sự chứng minh đó một cách rực rỡ trong nước và trên toàn châu Âu. Và mọi người Pháp ở thời đó cũng như thời nay đều cảm thấy tự hào, bởi lẽ thắng lợi đó chứng tỏ những cố gắng trí tuệ của một dân tộc đã đưa ngôn ngữ của dân tộc mình tới trình độ có thể làm công cụ sắc bén cho tư duy ở tầm cỡ văn hóa và khoa học của thời đại, của thế giới. Chú thích: Descartes, nhà triết học và toán học Pháp, đã viết cuốn Luận về phương pháp, tác phẩm văn xuôi đầu tiên bằng tiếng Pháp về phương pháp luận khoa học. Hết chú thích. Tất nhiên, trong quá trình phát triển tiếp theo, tiếng Pháp lại biến đổi theo những xu hướng khác. Sau cách mạng năm 1789, trong văn học lãng mạn, rồi sau đó trong văn học hiện thực, tiếng Pháp đã tỏ ra gần gũi hơn với tiếng nói bình dân. Và hiện nay, tình hình đã lại không như vậy nữa, khi mà xã hội Pháp cũng như các xã hội hiện đại khác đang trải qua những biến đổi chưa hề thấy trong lịch sử của họ và của loài người. Thiết tưởng cũng phải với cách nhìn đó mà nhìn tiếng Việt trong lịch sử và tiếng Việt của thời Nguyễn Trãi, để thấy quá trình phát triển bao gồm hai mặt như đã nói, và đồng thời để thấy bản lĩnh của một người như Nguyễn Trãi trong những điều kiện xã hội, ngôn ngữ của quá trình đó ở thời đại đó. Quả nhiên có thể nhận thấy khá nhiều chất liệu Hán trong Quốc Âm thi tập, ngoài chất liệu Việt như đã nói ở trên. Chất liệu Hán nói đây bao gồm cả phần nội dung mà được biểu hiện bằng hình thức Việt. Nói cách khác, đó là cách dịch, cách mô phỏng nội dung trong tiếng Hán bằng hình thức từ vựng và ngữ pháp tiếng Việt. Ví dụ, cái khái niệm hành chỉ và xuất xứ rất quen thuộc trong Quốc Âm thi tập đã được Nguyễn Trãi dịch thành đi nghỉ và gánh lui, như bây giờ người ta nói gánh vác và rút lui vậy. Và còn nhiều khái niệm, nhiều hình tượng được chuyển dịch như vậy nữa. Cửa quyền là quyền môn, cửa nho là nho môn, cửa hằng là hằng sản, án tuyết là tuyết án, mây nổi là phù vân, má đỏ là hồng nhan, quần đỏ là hồng quần, sử xanh là thanh sử, đem dân là xuất dân, bói ở là bốc củ, miệng người tựa mật là khẩu mật, ít nhân sinh 70 là nhân sinh thất thập cổ lai hy, vân vân. Tiếp xúc ngôn ngữ tức cũng là tiếp xúc văn hóa, cho nên phương thức dùng chất liệu hình thức Việt để tiếp nhận chất liệu nội dung Hán vẫn tiếp tục có vai trò rất quan trọng. Trong một thời gian dài sau Nguyễn Trãi, đối với tiếng Việt và văn học cổ điển Việt Nam, mở truyện Kiều đọc những câu đầu quen thuộc đã thấy như vậy: trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau, trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy bà đau đớn lòng. Chú thích: trong những câu thơ này có thể nhận ra chất liệu nội dung Hán ở câu thứ hai, tài mệnh tương đố, và ở từ bể dâu, thương hải tan điền. Hết chú thích. Những chất liệu Hán tiếp nhận vào tiếng Việt cũng bao gồm cả chất liệu hình thức, chủ yếu đó là các từ gốc Hán. Nhưng vậy nào là gốc Hán và gốc Việt? Sự phân biệt đó là không đơn giản. Nhưng dù sao, cũng có thể nhận ra sự khác nhau quan trọng giữa hai loại sau đây. A. Loại thứ nhất là những từ vốn gốc Hán và đã Việt quá từ lâu. Đó là loại những từ như tuổi, buông, gần, vân vân và nhiều từ khác. Trong suốt thời kỳ Trung Quốc đô hộ nước ta, chúng dần dần đi vào tiếng Việt. Điều đáng chú ý là với thời gian, chúng vào tiếng Việt đã khá sâu. Nói chung, sâu tới mức ngay ở thời Nguyễn Trãi đã không thấy có hay còn có sự đối lập giữa chúng với những từ gốc Việt tương đương. Đối với những từ đã Việt quá tới mức này thì trong ý thức người Việt không có xung đột bản ngữ, ngoại ngữ, cho nên ở một câu thơ như tuổi cao tóc bạc, cây râu bạc, thì người thời nay cũng như người thời đó, kể cả tác giả câu thơ là Nguyễn Trãi, không coi từ tuổi, chẳng hạn là có nguồn gốc ngoại xa lạ nữa. Chú thích: phải chăng tác trong tuổi tác là một từ gốc Việt tương đương với tuổi? Nguyễn Trãi cũng có dùng tác trong câu bạn tác rạch rỏi đà phải chịu. Hết chú thích. Cho nên, mặc dù những học giả phần lớn người Trung Quốc gọi những từ này là cổ Hán Việt, cho nên nghĩ rằng khi dùng những từ đó, Nguyễn Trãi đã vay mượn của tiếng Hán. Cũng như mọi người Việt cùng thời với mình, Nguyễn Trãi kế thừa một trạng thái từ vựng của tiếng Việt. Trong đó, những từ như kể trên đã có được chỗ đứng của chúng rồi. Bởi vì những đội quân bành trướng của Trung Quốc tràn tới đâu thì về mặt này chẳng có gì khác nhau giữa những kẻ xâm lược. Chúng đã áp đặt tiếng Hán cho các giống người Mang Di, trong đó có giống Việt. Những giống này chống lại, nhưng dù sao họ đã biết tiếp nhận vào bản ngữ khá nhiều từ Hán. Đó là điều tất yếu đã phải xảy ra, và đã xảy ra đối với người Việt. Tuy vậy, từ vựng cơ bản và ngữ pháp cơ bản tiếng Việt vẫn cứ là tiếng Việt. Ngữ âm tiếng Việt cũng rất là quốc âm. Chính trên cái cơ sở này mà đã diễn ra quá trình đồng hóa của những từ gốc Hán kia. Ngôn ngữ học so sánh lịch sử mãn nguyện khi phục nguyên được dạng âm Hán cổ đại của những từ gốc Hán đã việt quá nói trên, nhưng sự nghiên cứu về lịch sử tiếng Việt lại phải thấy quá trình đồng hóa này. B. Loại thứ hai là những từ gốc Hán mà trái lại, như sẽ nói ở dưới đây, nguồn gốc ngoại lai của chúng có thể còn rõ trong ý thức của người Việt thời Nguyễn Trãi và của chính Nguyễn Trãi. Đó là những từ như tuế, phóng, cận, trì, nguyệt, vân vân mà các học giả phương Tây gọi là Hán Việt. Thực ra ranh giới giữa hai loại rất khó xác định, đặc biệt trong những trường hợp cụ thể. Nhưng có thể thấy chung rằng loại thứ hai dẫn tiếng Việt là chủ yếu theo con đường sách vở và có thể lấy năm 939 là một cái mốc thời gian. Điều rất cần chú ý bởi chính điều này chưa bị xóa nhòa là giữa những từ thuộc hai loại vẫn còn có đối lập, có cạnh tranh, tức là có xung đột bản ngữ, ngoại ngữ. Ở mức độ thấp là xung đột giữa các đơn vị của những cặp đối lập tiếng Việt quá và tiếng Hán. Như tuổi với tuế, buông với phóng, gần với cận, vân vân. Lúc đầu khi mới vào tiếng Việt, các đơn vị Hán đó có đủ tư cách là yếu tố cấu trúc từ, ví dụ tuế nguyệt. Về sau, chúng tiếp tục giữ tư cách đó, nhưng quá trình đồng hóa cũng tiếp tục, cho nên mới dần dần hình thành những cặp từ Việt quá đối lập trong tính chất đồng nghĩa như buông và phóng, gần và cận. Cũng có cả trường hợp không xảy ra xung đột như buồm và phàm, bởi vì phàm là đơn vị Hán không thấy có tư cách gì trong tiếng Việt cả. Ở mức độ xung đột cao hơn cả là trường hợp của những cặp đối lập Việt Hán như ao với trì, trốc với đầu, trăng với nguyệt. Xem xét diễn biến của những sự đối lập này mới xem xét được rõ cách xử lý của những bản lĩnh cá nhân của những chiến trường ngôn ngữ. Nguyễn Trãi đã nhiều lần dùng một từ Hán thay cho một từ tương đương gốc Việt như trì thay cho ao, yên thay cho lưng. Cách dùng đó có thể được giải thích bằng lý do về thói quen kỹ thuật. Ví dụ, đã là ao cạn ở trên thì ở dưới là trì thanh. Ao cạn vớt bèo cấy muống, trì thanh phát cỏ ương sen. Có khi cũng chỉ là thói quen bình thường, ví dụ ở một câu này thì dùng yên. Yên nhọc nhiều phen huống đã từng, nhưng dùng lưng ở một câu khác. Lưng khôn uống lọc nên từ. Những từ Hán đó mà ở quốc âm thi tập thấy có tư cách như vậy thì về sau rõ ràng là bị loại ra ngoài tiếng Việt. Trong sự tiếp xúc ngôn ngữ, đây là ví dụ về hiện tượng gây rối của ngoại ngữ mà không đạt kết quả. Chú thích: chiến trường ngôn ngữ, theo Martinet. Lời tựa viết cho cuốn Languages in Context của Wedgwood Mountain, The Hoger vào năm 1963. Trong lời tựa đó, Martinet cho rằng, trong hiện tượng tiếp xúc ngôn ngữ, tức cũng là hiện tượng song ngữ, có khi ở mỗi cá nhân là một chiến trường. Hiện tượng gây rối ngôn ngữ, tức là hiện tượng interference, là thuật ngữ Trung Quốc, gọi là giao thoa, tức là đan chéo. Hiện tượng này có thể hiểu là đó là sự xâm nhập, sự can thiệp mà mặt tiêu cực là gây rối. Hết chú thích. Nhưng cũng có khi lúc đầu là gây rối, rồi sau là lấn át. Phải chăng đó là trường hợp của từ đầu? Trong quốc âm thi tập, Nguyễn Trãi đã dùng nó nhiều lần, dùng thành từ trong cấu trúc của những tổ hợp như bạc đầu hay của những câu như đầu tiết đội món khăn đổ phủ. Còn từ tróc là từ gốc Việt tương đương thì cũng còn, nhưng chỉ gặp nó trong từ ghép, tróc đầu. Hồ xanh ở tróc đầu. Về sau rõ ràng là tróc đầu đã bị lấn át. Chú thích: từ tróc còn gặp được trong một câu tục ngữ, ăn trên ngồi tróc. Hết chú thích. Nhưng đối với một cặp như trăng với nguyệt thì tình hình lại có khác. Trong quốc âm thi tập, Nguyễn Trãi khai thác triệt để chất liệu trăng, đó là một chất liệu nội dung. Để biểu hiện nó có hình thức, Việt là từ trăng, lại có hình thức Hán là từ nguyệt. Sự lựa chọn của nhà thơ là như thế nào? Thực ra, Nguyễn Trãi rất ít dùng từ trăng, chỉ 3-4 lần thôi, và trong những tứ thơ có khi trùng lập. Ví dụ, đã có câu tìm mai theo đạp bóng trăng, lại có câu thưởng mai về đạp bóng trăng, thì từ nguyệt dùng nhiều hơn gấp bội, có đến hơn 50 lần. Có lần cũng là để phục vụ cái tứ thơ nói trên và cũng là do kỹ thuật, do thói quen. Ví dụ, tìm mai đạp nguyệt tuyết xâm khăn. Đối với hái cúc ương lan bén áo. Có lần thì cách dùng còn có vẻ gượng. Ví dụ, nguyệt xấu. Soi nguyệt xấu kéo đàn khuê. Nhưng nói chung, lý do dùng nguyệt vẫn là chủ yếu ở ý thức muốn khai thác một chất liệu hình thức Hán, chất liệu đường thi, tống thi để đưa vào thơ của mình, không phải chỉ ánh trăng thiên nhiên mà cả ánh trăng của cõi lòng, trong sự liên tưởng đến nội dung của một nền thơ cổ điển Hán được hâm mộ. Đó là lý do dùng nguyệt trong những câu thơ rất được thưởng thức như đêm thanh hớp nguyệt nghiêng chén, chè tiêu nước kín nguyệt đeo về. Cái khác ở cặp trăng nguyệt này là giữa hai từ đó. Cạnh tranh đã chuyển thành phân công chức năng và đây là chức năng thơ. Sự chuyển biến từ cạnh tranh thành phân công có khi diễn ra trong cả một thời gian dài. Đối với cặp trăng và nguyệt là quả nhiên như vậy. Về sau trong văn học cổ điển Việt Nam, nguyệt và trăng là mỗi từ một giá trị, một hiệu lực nghệ thuật. Trống tràng thành lung lai bóng nguyệt. Đó là hiệu lực và giá trị của từ nguyệt ở một câu thơ Chinh Phụ Ngâm. Dần trăng ai sẽ làm đôi, nửa in gối chiếc, nửa soi dặm đường. Đó là hiệu lực và giá trị của từ trăng ở một câu thơ truyện Kiều. Trong văn học dân gian thì từ trăng có ưu thế hơn. Hỡi cô tát nước bên đàn, sao cô múc ánh trăng vàng bỏ đi? Đây là trăng không phải của Nguyễn Trãi, của Bạch Cư Dị, mà của đồng quê Việt Nam mênh mông bát ngát một đêm trăng rằm với những con người thưởng thức cái đẹp của đất nước một cách hồn nhiên trong lao động và tình yêu. Cái chất liệu nội dung đó thì phải là chất liệu hình thức đó mới tương xứng. Từ nguyệt rất khó có chỗ đứng trong ca dao. Trăng từ diễn xứ, đi khoan thai lên ngự đỉnh trời tròn. Ở câu đó của Xuân Diệu, giá trị và hiệu lực của từ trăng tăng lên rất nhiều với cái đẹp lộng lẫy và vĩnh cửu của một đêm trăng, mà cũng là của đất trời, của sông núi Việt Nam. Nhưng chớ tưởng rằng trong thơ hiện đại hoàn toàn không còn có vị trí cho từ nguyệt. Đêm lạnh càng sương đượm, long lanh bóng nguyệt dần. Rõ ràng là trên cái nền thơ năm chữ, Sóng Hồng đã dùng từ nguyệt mà đưa tâm trí của người đọc trở về với một chất liệu trăng cổ điển. Nhà ngữ pháp học Vaugelas có ước nguyện viết lịch sử của từng từ trong tiếng Pháp. Đó là một tham vọng quá lớn. Nhưng sự thật, loại công việc như vậy có thể có lợi ích. Nó cho thấy rõ sự hình thành và phát triển của từ vựng nói riêng, của ngôn ngữ nói chung, trong một quá trình lịch sử và biện chứng. Quá trình đó gắn bó với những điều kiện của sự phát triển xã hội. Đất nước ta đã phải gánh chịu cái điều kiện lịch sử đắng cay tàn khốc. Đó là sự xâm lược của Trung Quốc. Đó là chế độ thống trị kéo dài của giai cấp phong kiến ngoài nước và trong nước. Tuy cuối cùng nó không hủy diệt được dân tộc ta, song đã chi phối một cách nghiệt ngã sự phát triển của xã hội ta. Trong điều kiện đó, sự tiếp xúc giữa tiếng Việt với tiếng Hán đã diễn ra rất lâu dài. Cho nên, tiếng Việt tiếp nhận của tiếng Hán những ảnh hưởng cung ứng về từ vựng, về cả những mặt khác là hiện tượng không thể nào không xảy ra. Quá trình phát triển của ngôn ngữ cũng gắn bó với sự phát triển của văn học, tức là với hiệu lực nghệ thuật của ngôn ngữ. Chút ít lịch sử về cặp từ trăng và nguyệt cũng cho thấy được sự gắn bó của hai quá trình đó. Nếu như trong thực tế lịch sử của các dân tộc không thể có một ngôn ngữ nào mà hoàn toàn tự túc tự mãn như riêng mình, thì lại càng không thể có một nền văn học tự mãn tự túc chỉ với mình mà thôi. Nhưng hình như trong phạm vi văn học nhìn riêng, thì sự tiếp nhận những ảnh hưởng, những cung ứng ngoại lai về mặt chất liệu nội dung, cụ thể đó là các điển cố trong văn học Việt Nam lại được coi là bình thường, thậm chí đề cao với thái độ trân trọng bảo tồn. Còn sự tiếp nhận đó mà ở mặt chất liệu hình thức thì gây ra những vướng mắc trong suy nghĩ. Cho nên, quá trình phát triển của ngôn ngữ và của văn học lại còn được xem xét trong mối quan hệ không thể tách rời với quá trình phát triển của tư duy nghệ thuật và tư duy khoa học. Với cả quá trình phát triển của nhận thức về xã hội, về thế giới và chân lý. Trong sự gắn bó giữa hiệu lực nghệ thuật với hiệu lực tư duy cùng hiệu lực nhận thức của ngôn ngữ văn học, điều tất yếu ta phải coi trọng sự tương ứng giữa chất liệu nội dung với chất liệu hình thức. Hiệu lực toàn diện của ngôn ngữ chính là ở sự tương xứng đó. Sự tương xứng mà vì cần phải đáp ứng, nên khi xử lý các trường hợp xung đột bản ngữ, ngoại ngữ, cần phải cân nhắc giá trị của chất liệu hình thức bản ngữ cũng như của chất liệu hình thức ngoại ngữ. Thiết tưởng với cách nghĩ như vậy, chúng ta hiểu Nguyễn Trãi một cách thấu đáo hơn. Nguyễn Trãi đã chống lại việc sử dụng trực tiếp tiếng Hán trong đời sống xã hội và đã viết trong Địa Dư Chí rằng người nước ta không được bắt chước ngôn ngữ y phục của các ngô chim. Nhưng đó là một vấn đề khác, khác với việc Nguyễn Trãi làm thơ, làm văn bằng chữ Hán và khác với việc Nguyễn Trãi dùng chữ Hán, dùng chất liệu Hán trong thơ của mình. Cống hiến của Nguyễn Trãi đối với tiếng Việt, đó là cống hiến lớn lao. Nếu như về tiếng Việt, đến thế kỷ thứ 19, Nguyễn Du sẽ tạo nên được niềm tự hào, thì ở thế kỷ thứ 15, điều mà Nguyễn Trãi đã xây dựng nên được là niềm tin. Nguyễn Trãi, người mở đầu gian khổ và xuất sắc sự nghiệp lớn lao của tiếng Việt văn học. Ôi tiếng của cha ông thuở trước, xin hát mừng non nước hôm nay. Tiếng nói của nhà thơ Tố Hữu, của một nhà thơ chiến sĩ, một chiến sĩ nhà thơ ở thời đại quang vinh ngày nay của đất nước Việt Nam đã thoát khỏi mọi xiềng xích, đã tự mình làm chủ vận mệnh của mình, biểu lộ lòng biết ơn vô hạn của tất cả chúng ta đối với Nguyễn Trãi.